Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530. Akainu nguy cơ. John chạy tới. 14. Assassin xuất hiện ở mục tiêu trước mắt thời điểm. Đại biểu ám sát hành động đã kết thúc si gần xuyên tim liệt phong đạn. Ở giảm tốc độ trong lĩnh vực, chỉ có cha tần một người tốc độ có thể bảo đảm Mochimasa thường. Cái khác hết thảy tất cả, bao quát người tư duy đều sẽ bị to lớn chậm lại. Dâu trắng không thẹn với hắn thế giới mạnh nhất. Tên tuổi, đối với người thường mà nói căn bản là không có cách dự đoán. Liền ngay cả John lúc trước cũng bị thiệt lớn, giảm tốc độ lĩnh vực không có thể làm cho hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng. Nhận ra được nguy cơ xuất hiện, dâu trắng nỗ lực xoay người, vung quyền muốn chống đối công kích. Đây là trải qua muôn vàn thử thách đúc ra bản năng chiến đấu. Phản xạ có điều kiện, là ngự trị ở tư duy tốc độ bên trên cường giả giác quan thứ 6. Nhưng lúc này, cha tần vẫn híp lại mỉm cười, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Lãnh khốc vô tình phong mang ở trong đó hiển hiện, thức tỉnh kỹ huyết nhục đông lại. Vù, vô hình vô chất năng lượng nhanh chóng lan tràn khuếch tán. Trong phút chốc, dâu trắng tức thì mất đi đối với thân thể khống chế, coi như hắn chiến đấu trực giác mạnh mẽ đột phá. Tư duy ràng buộc cùng lên cha tần tiết tấu. Thân thể của hắn nhưng vào thời khắc này cùng trực giác chạch đường dây. Thật giống bị đóng băng giống như vậy, không thể động đậy bởi vì thân thể của hắn bị giảm tốc độ. Bao quát thần kinh nguyên lan truyền tín hiệu quá trình đều đang thức tỉnh sau giảm tốc độ trái cây. Năng lực trước mặt bị vô hạn trì hoãn, loại này trạng thái kéo dài thời gian tùy theo từng người. Đối với đạo lực giá trị 10 trở xuống người bình thường, chỉ cần cha tần không đi xa để cho rời đi. Giảm tốc độ lĩnh vực, duy thì bao lâu xem tâm tình của hắn. Đối với dâu trắng này nhóm cường giả thời gian không nhiều, nhưng chỉ cần một giây đồng hồ cũng đầy đủ si. Hơn trăm lần tầng tầng trồng chất si gần khí đạn tức thì đột phá bộ kia thân thể quái vật giống như sức phòng ngự. Ở một trận cọt kẹt huyết nhục khuấy lên trong tiếng xé ra bắp thịt cùng xương, cuối cùng nhập vào cơ thể mà ra. Lập tức giảm tốc độ lĩnh vực biến mất, cha tần chợt lui đến xa xa, lúc đó giảm tốc độ đình chỉ. Vừa nãy những âm thanh này nối liền một điểm, oanh một hồi, dâu trắng ngực nổ tung một đóa hoa máu, ô hoa lớn miệng phun ra mở ra tụ huyết. Dâu trắng thân thể không nhịn được một cái liệt thương, về phía trước đạp bước. Vậy mà lúc này sớm đã biết sẽ xảy ra chuyện gì, Akainu vui mừng khôn xiết, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, hung hãn ra tay, đại phun lửa, hoành, kèn đồng trạng phun ra màu đỏ tươi dung nham đem duy trì nghiêng về phía trước. Dâu trắng cả người đều bao trùm vào, Moby Dick hạm thủ ầm ầm nổ tung, đối mặt hàng đầu hệ lô gia cường giả phá hoại. Lại kiên cố thuyền cũng không chịu đựng được tàn phá. Cha tần rút đi lý do đã là như thế, chỉ cần hắn đắc thủ, Akainu thì sẽ khởi xướng đánh mạnh, gắng đạt tới đánh tan dâu trắng. Làm đại tướng muốn ra tay toàn lực thời điểm, cha tần cảm giác mình vẫn là lẩn đi rất xa tốt hơn. Dù sao đương nhiệm tam đại tướng đều là hệ lô gia, động lên tay đến giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa tồn tại. Oanh đấm ra một quyền lại là một quyền. Đối với hải tặc, Akainu cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc, cảm tình cuồn cuộn dung nham đem biển rộng đều chiếu thành màu đỏ, hơi nước bốc hơi mà lên, nhưng cấp tốc bị càng nhiều dung nham hơ cho khô. Oanh quyền thứ ba tiếp tục ra tay, nhân lúc người bệnh đòi mạng ngươi. Akainu không hề chú ý thể lực tiêu hao, cực chiêu nhiều lần ra, gắng đạt tới đem dâu trắng đánh tan tại chỗ. Quyền thứ tư đùng. Cái gì? Akainu con ngươi đột nhiên căng lại, không dám tin tưởng ngẩng đầu, rất đau a. Tiểu quỷ, dung nham từ trên thân thể lướt xuống, lộ ra dâu trắng cháy đen bốc khói. thở hồng hộc mặt, nhưng giờ khắc này, một bàn tay lớn gắt gao giam ở ngực, nắm lấy Akainu nắm đấm đại tướng công kích. Dù là dâu trắng gắng đón đỡ ba quyền cũng có chút không chịu nổi ở tình huống bình thường. Akainu từ đâu tới cơ hội đánh liên tục ba quyền? Hắn quả chấn động lại không phải ngồi không tra tần vừa nãy vì hắn mang đi thương thế để hắn mất đi tiên cơ, bằng không Akainu căn bản không có cơ hội, không được. Hắn dĩ nhiên tách ra muốn hại chỗ yếu, xa xa. Cha Tần cảm thấy tê tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy dài ở hắn cũng không phát hiện tình huống. Gặp như vậy đột nhiên đánh lén, dầu trắng rõ ràng là để thân thể nghiêng về lệch rồi một cái bé nhỏ không đáng kể góc độ. Vừa vặn tách ra trái tim bị xuyên thủng, kết quả vì lẽ đó hắn mới có sức lực tránh ra. Đè lại Akainu nắm đấm, cha Tần phát hiện sự tình, Akainu cũng phát hiện. Nhận ra được dâu trắng phản kích sức lực bắt nguồn từ nơi nào sau, Akainu quyết định thật nhanh, muốn bứt ra rời đi. Ào ào ào, chạy đi đâu? Trong tay nắm đấm bắt đầu chia tán tan vỡ, đó là nguyên tố hóa đặc thù dâu trắng quanh người dâng trào Haki chập chờn, mạnh mẽ trói lại Akainu nắm đấm, tay phải thế đao ra bên ngoài lôi kéo, trở tay chặn ngang đòn đánh này. Nếu như bị ném, Akainu không chết cũng tàn. Đồng dạng thương thế, đặt ở dâu trắng loại quái vật này trên người cùng đặt ở Akainu loại này mạnh mẽ người bình thường trên người, căn bản không phải một cái lượng cấp khuếch đại hình thể so sánh. Để rất nhiều đối với người thường mà nói đòn công kích chí mạng. Đối với dâu trắng có loại nhảy lên đến đánh ngươi đầu gối cảm giác vô lực trong phút chốc. Akainu vong hồn lớn tỏa ở dâu trắng hữu tâm chuẩn bị tình huống. Một cái tay còn bị Haki bắt giữ, căn bản là không có cách dùng chủ động nguyên tố hóa tách ra giảm tốc độ lĩnh vực. Trong lúc nguy cấp, cha Tần ra tay bù đắp chính mình sai lầm giảm tốc độ lĩnh vực đã bị hắn khai phá đến đường kính 30 mét trình độ. Nhưng cũng không phải nhất định phải có 30 mét mới có thể phát động một tầng trong suốt màng. Mỏng nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, vừa vặn kẹt ở dâu trắng cùng Akainu trung gian. Khoảng cách nhiều nhất 10 mét dâu trắng đâm tới thế đao trong nháy mắt bị vô hạn trì hoãn tốc độ. Chạy theo đến tĩnh đột nhiên cực kỳ thấy này, Akainu thở phào nhẹ nhõm. Dùng sức muốn về phía sau tránh thoát, nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên khiếp sợ phát hiện, quả đấm của chính mình không rút ra được, quay đầu lại nhìn dâu trắng hai mắt. Cặp kia hẹp dài bá đạo ánh mắt nói cho Akainu muốn trốn. Liền đem tay lưu lại, Akainu đại tướng mau rời đi, người lập tức cũng bị giảm tốc độ lĩnh vực nắp đi vào. Nhìn Akainu cứng đứng ở tại chỗ. Cha Tần không khỏi lên tiếng hô, dâu trắng thế đao mỗi di động một điểm khoảng cách, giảm tốc độ lĩnh vực liền không thể không theo sát phía sau đuổi tới. Khoảng cách song phương vốn là cách biệt không xa, lại có thêm một lúc Akainu đồng dạng trốn không thoát, ta hắn sao cũng biết a. Akainu phiền muộn mấy rũ thổ huyết, nhưng vấn đề là dâu trắng không thả ta đi a. Hắn biết sự công kích của chính mình sẽ bị ngăn cản. Chân chính sự chú ý đang nắm chắc ta nắm đấm trên tay. Thế đao chỉ là buộc ta làm quyết đoán mà thôi, lẽ nào thật muốn tự đoạn một tay? Dù là Akainu bực này tâm tính cường giả, đang đối mặt tự đoạn một tay bảo toàn tính mạng loại này lựa chọn lên, cũng không khỏi xuất hiện do dự. Ngẫm lại sau đó chính mình muốn cùng Zephyr như thế lấy tay chân giả sống qua ngày, giảng đạo lý Akainu trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, phía dưới ta tuyên bố. Hải quân đời tiếp theo nguyên soái là có cụt một tay đại tướng Mỹ danh Akainu, đùng đùng đùng, dưới đáy các binh sĩ, các tướng lĩnh dồn dập vỗ tay đứng lên. Vì là bị coi là hòa bình tượng trưng, đời mới nguyên soái dâng lên chân thành chúc phúc cái kia. Cụt tay. Là hắn dục huyết phấn chiến lưu lại huân chương. Nghĩ như thế nghĩ, có vẻ như cũng không sai. Ồ, nhìn dáng dấp ta tới đúng lúc. Giữa lúc Kainu suy nghĩ lung tung thời khắc, một tiếng quen thuộc tiếng nói đem hắn kéo về hiện thực. Thương Long, ngươi đến muộn. Akainu sắc mặt đen kịt gầm hét lên, không muốn như thế kích động mà Akainu đại tướng. Ta khoảng cách xa như vậy, nếu như ta sớm lao tới chiến trường, dâu trắng nhất định sẽ nhận được tin tức làm tốt phòng ngự chuẩn bị. John hơi nở nụ cười. Lôi Long Phương Thiên kích rơi vào lòng bàn tay, mũi kích mang theo từng tia điện lưu, sau đó biểu hiện nghiêm lại, ta để che ở công kích. Người chú ý thời cơ, Cha Tần. Rõ ràng, mắt thấy John rốt cục đến. Cha Tần thở phào nhẹ nhõm, mạnh mẽ gật đầu, cùng ba người liếc mắt nhìn nhau. Cha Tần khống chế giảm tốc độ lĩnh vực. Quát, chính là hiện tại. Xì xì thương, đinh tài nhức óc sắt thép va chạm để Moby Dick đãng ra từng vòng sóng biển sóng gợn. Chán phóng hỏa tinh dường như yếu điểm sáng bầu trời đêm theo dự đoán kết quả chưa từng xuất hiện. Dâu trắng rộng mở trừng lớn hai mắt, nhìn kỹ người đến. Thương Long, em mờ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.